nhưng vẫn muộn. La Văn khẽ lắc đầu. Không muốn nghĩ nữa. Dù sao chuyện cũng đã qua rồi. Chẳng thể thay đổi được gì nữa. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đã qua nữa. Điều cuối cùng mà Trương Thiên Sơn căn dặn là muốn chúng ta đi theo Lâm Thiếu làm ăn đàng hoàng. Chúng ta cứ làm tốt là được. La Văn nói. Bấy giờ, đám người phụ trách kia cũng dần bình tĩnh lại và đều cảm thấy La Văn nói rất có lý. Cách Trương.